Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 851, chương 852, cửa ải cuối cùng. Linh Pháp ao đầm, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Đạo thứ hai khảo nghiệm kết thúc, tất cả mọi người toàn bộ thông qua khảo nghiệm, lần này chất lượng quả nhiên muốn so với lần trước tốt hơn rất nhiều. Nhưng là chân chánh khảo nghiệm bây giờ mới bắt đầu. Ở chỗ này trước, lão phu nếu muốn hỏi các ngươi một câu, có hay không thối lui ra? Tiết Đằng Đằng thân hình xuất hiện ở cửa cung điện, linh thức biến thành Oberop thời gian đầu tiên mở miệng hướng mọi người nói. Không muốn nói cho ta các ngươi là thiên tài gì cái gì bốn đại tông môn. Cửa ải cuối cùng cũng không phải là trước hai ải có thể coi như nhau. Các ngươi tùy thời đều sẽ có chết nguy hiểm. Bây giờ thối lui ra vẫn còn kịp. Oberop cặp mắt tựa như kiếm. Lại cũng không có trước cười cợt mặt mũi. Thần sắc cũng là trước đó chưa từng có trịnh trọng. Oberop cảnh cáo cũng không có được người bất kỳ đáp lại. 10 người bên trong không có bất kỳ người mở miệng trả lời. Đã trải qua trước hai đạo khảo nghiệm, bọn họ đã đột phá trùng trùng khảo nghiệm. Lại làm sao có thể lựa chọn ở tiết điểm này buông tha cửa ải cuối cùng khảo nghiệm? Tông môn kiêu ngạo vậy không cho phép bọn họ làm ra lựa chọn như vậy. Được, nếu như vậy, vậy thứ ba đến khảo nghiệm chính thức bắt đầu. Mọi người chỉ thấy được Oberop vung tay lên. Chung quanh tình cảnh đã hoàn thành chuyển đổi. Thời khắc này bọn họ nơi nào vẫn còn cung điện bên trong. Chung quanh xuất hiện rất nhiều tươi tốt cỏ cây. Mọi người chỉ cảm thấy dưới chân nhẹ một chút. Tất cả mọi người thời gian đầu tiên bản năng phi hành. Như vậy phản ứng cũng ở đây thời gian đầu tiên cứu vớt bọn họ. Giờ phút này dưới chân của bọn họ, một phiến vũng bùn phủ kín cả vùng. Ao đầm rừng rậm, nhìn trước mặt từng cây mọc như rừng cây lớn cỏ cây. Trên mặt mọi người lộ ra nghi ngờ vẻ mặt. Trước mặt như vậy cảnh vật làm bọn họ rất là quen mắt. Chính là trước bọn họ đi tới trước cung điện tiến về phía trước qua vậy phiến ao đầm rừng rậm. Ao đầm trong rừng rậm sương mù dày đặc giờ phút này đã không còn gì vô tồn. Xa xa rộng lớn cung điện xuất hiện ở trong mắt mọi người. Ai cũng không nghĩ tới, thoáng qua bây giờ bọn họ lại là lần nữa trở lại ao đầm rừng rậm bên trong. Đây cũng là chuyện gì xảy ra? Ải thứ ba khảo nghiệm, tên là Linh Pháp ao đầm. Các ngươi cần làm sự việc chính là lần nữa đi cung điện bên trong. Cái đầu tiên bước vào đại điện, chính là lão phu người thừa kế. Có thể cầm đến lão phu khi còn sống lưu lại tất cả vật phẩm. Bây giờ khảo nghiệm chính thức bắt đầu. Oberop thanh âm rơi xuống. Thân hình đã biến mất ở tại chỗ. Chỉ để lại hiện trường một nhóm 10 người gương mặt dòm ngó. Thanh âm rơi xuống vậy thì đồng nghĩa với lần khảo nghiệm này chính thức mở. Trên mặt mỗi người giờ phút này thần sắc ngưng trọng. Lên đường, không biết là ai phát ra một đạo thân ảnh. Dẫn đầu phát động tiến lên là tới từ cửu huyền môn quản trạch thần quản trạch vũ hai huynh đệ. Thanh âm chưa dứt, hai người cả người đã tới 10 mét ra ngoài vị trí. Chính là muốn phát động dậy chạy nước rút hướng cung điện đi. Giữa lúc mọi người còn lại chuẩn bị lên đường truy đuổi thời điểm. Trong lòng mỗi người dâng lên một tơ cảm giác bất an. Như vậy cảm giác bộc phát mãnh liệt. Một giây kế tiếp, quản trạch thần hai huynh đệ nhà vị trí dưới truyền tới một cổ kịch liệt linh năng chập chờn. Màu nâu ao đầm bên trong một đạo thân ảnh từ vũng bùn bên trong đột nhiên toát ra. Chạy thẳng tới trôi lơ lửng ở trên bầu trời cao quản trạch thần quản trạch vũ anh em hai người. Đạo thân ảnh này xuất hiện ngay tức thì, mọi người chỉ cảm thấy một cổ phong cách cổ xưa mênh mang hơi thở từ bóng đen trên mình truyền ra. Để cho bọn họ không khỏi sinh ra quỳ bái cảm giác kính sợ giác. Tâm thần vào giờ khắc này cũng có chút run rẩy. Bầu không khí lại là đổi được hết sức kiềm chế. Phịch, từ bóng đen toát ra rồi đến gần người bất quá không điểm linh mấy giây thời gian. Bóng đen vốn là từ quản trạch thần người dưới hai chân toát ra. Hơn nữa tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt chính là đi tới hai bên người thân. Một đạo đánh xuất hiện ở trong tai mọi người. Quyền hắn quyền rơi, khoảng cách gần đây đại ca quản trạch thần thân hình trực tiếp bay rớt ra ngoài. Nặng nề đập ở phía xa một cây đại thụ trên, lúc này mới khó khăn lắm ổn định bay ngược thân hình. Uy lực của một quyền này rõ ràng không nhẹ. Quản trạch thần khóe miệng một tia đỏ thẫm máu tươi toát ra. Hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Một quyền oanh bay quản trạch thần. Bóng đen cũng không có bất kỳ dừng lại. Màu đen quả đấm lần nữa ném đánh đứng lên. Hướng trước người quản trạch vũ chính là đánh tới. Hai lần công kích giữa cách nhau thời gian quá ngắn. Cho tới đã lắc mình lui về phía sau quản trạch vũ căn bản không có bất kỳ tránh né cơ hội. Trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Phịch, sau lưng nặng nề nện ở cây già trên. Quản trạch vũ khóe miệng giống vậy lộ ra một tia máu tươi. Một kích này hiển nhiên là đem hắn chấn động được không nhẹ. Cái này, giơ tay lên ngay tức thì oanh bay hai người. Tình cảnh như thế cũng để cho hiện trường lâm vào an tĩnh quỷ dị bên trong. Giống vậy vậy dừng lại Lưu Kiệt các người sắp lên đường thân hình. Giờ phút này tầm mắt mọi người đều là thật chặt phong tỏa ở vậy một cái bóng đen trên mình. Thần sắc ngưng trọng vô cùng. Bóng đen này hai tay hai chân. Phơi bày ra hình dáng hoàn toàn là một bộ hình người hình dáng. Nhưng trừ dáng người cùng nhân loại tương tự ra. Căn bản không có bất kỳ những thứ khác đặc thù. Cả người do vũng bùn dưới chân tạo thành. Trên mình còn không ngừng lưu động vũng bùn. Giống như xác ướp vậy, mà trước đem quản trạch thần quản trạch vũ anh em hai người đánh bay quả đấm. Chính là do lưu động đất bùn tạo thành, tông màu vàng quyền diện thượng đất bùn lưu động, nhìn qua có loại không nói được cảm giác quỷ dị giác. Đây là cái đồ gì? Thực lực lại như vậy khủng bố. Một bên tiểu ma nữ lên tiếng nói, dựa vào quản trạch thần quản trạch vũ anh em hai người thực lực. Theo lý mà nói khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy bị bóng đen đánh bay. Nhưng giờ phút này sự thật đặt ở trước mặt, có thể làm cho cái này hai huynh đệ không có bất kỳ sức đánh trả nào bị đánh bay ra ngoài. Cái này bỗng nhiên xuất hiện bóng đen kết quả thực lực đạt tới cảnh giới như thế nào? Một quyền một cái vượt qua lãnh vực cấp 3 năng lực người. Người này hình bộ dáng người kết quả thực lực đạt tới như thế nào bước? Nghi vấn thuộc về nghi vấn, mọi người căn bản không có bất kỳ coi thường bóng đen này ý nghĩa. Mọi người rối rít canh gác đứng lên, nhìn cái này một cái bóng đen, ừng ực, ở tất cả mọi người nhìn chăm chú dưới. Quản trạch thần hai người trước vị trí đứng hạ một cái bóng đen lần nữa từ vũng bùn bên trong từ từ. Dâng lên, một cái giống nhau như đúc bóng đen lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Xem tới đây chính là chúng ta bày đạo thứ ba khảo nghiệm. Loại sinh vật này chỉ sợ sẽ là chúng ta lần này đối thủ. Chính là không biết nên như thế nào cái này tượng đất thực lực kết quả như thế nào. Hiện trường, lại lần nữa xuất hiện một đạo giống nhau như đúc tượng đất. Trương Thác lạnh giọng mở miệng. Trong lúc nói chuyện người đã hướng phía trước cung điện chỗ ở phương hướng vọt tới. Rời đi ngay tức thì. Ao đầm dưới lại lần nữa dâng lên một đạo hình người tượng đất. Trương Thác tốc độ nhanh. Cái này ao đầm tượng đất tốc độ nhanh hơn. Lần nữa một quyền vung ra. Chạy thẳng tới Trương Thác mặt đi. Công kích chi lẫm nghiêm túc căn bản không có bất kỳ đánh lại chỗ trống. Tốc độ nhanh làm người ta chát lưỡi. Cẩn thận. Hoa Vinh theo bản năng kêu kêu một tiếng. Nhưng thời gian đã không còn kịp rồi. Ao đầm tượng đất quả đấm đã tới Trương Thác trước người. Một giây kế tiếp thì phải đập trúng hắn thân thể. Nếu là một quyền này bị đập trúng, chỉ sợ Trương Thác vậy sẽ rơi vào quản trạch thần hai huynh đệ giống nhau như đúc kết quả. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https